Chương 482, Lôi Vân. Làm Lưu Manh cảm giác thực tốt chủ yếu là Triệu Ảnh Mộng là một cái xứng chức Lưu Manh, nàng biết mình cái kia làm gì, nói nàng Lưu Manh đi, kỳ thật cũng so sánh nghiêm trọng, chủ yếu là đi theo Trần Mạch bên cạnh bọn họ, nàng bản thân có lực lượng rất mạnh, thế nhưng là cũng hoàn toàn bị Trần Mạch che giấu đi, có điều nàng cũng thật thích loại cảm giác này, đương nhiên, nàng càng hy vọng chính mình có thể giúp được việc Trần Mạch, bất quá vậy cần nàng biến đến mạnh hơn, nàng cũng đang cố gắng. Nàng nếu là cùng còn lại người chơi cùng một chỗ soát cấp, cái kia nàng cũng là siêu cấp cao thủ, không biết sao nàng theo chính là Trần Mạch bọn họ. Bất quá bây giờ xác thực làm Lưu Manh rất dễ chịu a, nhất là theo Trần Mạch. Không đúng, nàng cũng chỉ cùng qua Trần Mạch làm Lưu Manh. Triệu Ảnh Ngộng chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất tiểu tùy tùng, theo đẳng cấp của mình so với nàng lão đại cao hơn, cũng là không có người nào. Trần Mạch nhìn Triệu Ảnh Ngộng liếc một chút, cũng không nói gì. Chư vị, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, trước sau đó bọn họ cảnh giác hướng phía trước đi đến. Đám kia cường giả lần này cũng không dám rời đi người phía sau quá xa, dù sao bọn họ thế nhưng là bị Trần Mạch cứu được, phía trước còn có cái gì nguy hiểm bọn họ cũng không biết, mặc kệ là vì mình mệnh vẫn là cái gì, tốt nhất vẫn là theo Trần Mạch các nàng cùng đi đi, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, vừa mới Trần Mạch buộc phát ra lực lượng bọn họ đều sợ. Ngây người, nếu như còn có thể buộc phát ra như thế lực lượng, như vậy đi theo Trần Mạch bên người lại có gì không ổn, chí ít chính mình sinh mệnh an toàn. A đại khái sau 10 phút. Bọn họ thấy được lục địa, ào ào xông về lục địa làm thực sự trên mặt đất, mỗi người mới có một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, loại cảm giác này quả thực không nên quá dễ chịu. Trần Mạch tiểu huynh đệ, chúng ta cần tại chỗ tu chỉnh, khôi phục một chút thương thế, ngươi nhìn cái kia Vân Trung Sinh đối Trần Mạch do dự dự nói ra. Song lại gặp được khủng bố như vậy yêu thú, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, tuy nhiên rất thật không thể tin, thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy có Trần Mạch cái này tràn ngập kỳ tích thiếu niên tại, hắn yên tâm một số. Không có cách nào à, thân làm một cái thiên cấm cấp cường giả, hắn cũng không muốn dựa vào một tên tiểu tử, thế nhưng là nếu như có thể ở nơi như thế này bảo trụ mạng của mình, đồng thời đạt được bảo vật, cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu bị Trần Mạch phong ra, các nàng vừa ra tới thì lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ, cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo đối Tiểu Duyên, đối Trần Mạch lo lắng. Ngồi xuống ăn một chút gì đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Nghe được Trần Mạch, cái kia Vân Trung Sinh thở dài một hơi, hiển nhiên hắn là chuẩn bị muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tiếp, sau đó hắn yên tâm tại chỗ tính tọa, khôi phục thương thế. Có lẽ hắn cần Trần Mạch, nhưng là đối Trần Mạch tới nói khả năng càng cần hơn những cường giả này, gặp lại dạng này quái vật, có đánh hay không là một chuyện, nhưng hiển nhiên những cường giả này đối Trần Mạch tới nói cũng là chịu chết, bọn họ đang lợi dụng chính mình, Trần Mạch làm sao không đang lợi dụng bọn họ, chí ít bọn họ nhất định là đi ở trước nhất. Chỉ ít bọn họ sẽ giúp Trần Mạch bọn họ quét dọn hết thể chướng ngại, cái này như vậy đủ rồi. Mà lại, Diệp Ngữ Hàn cũng cần liệu thương. Cái kia Tần Hạo không nói thêm gì, đi tới về sau liền một thân một mình ngồi ở một bên dưỡng thương, Tần Hải tự nhiên là không nói tiếng nào tiến tới Tần Hạo bên người. Tần Hải không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe những người kia đối thoại tựa như là Trần Mạch làm cái gì khó lường sự tình một dạng. Nhưng là bọn họ đều rất muốn giết Trần Mạch à. Bọn họ đi tới nơi này ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài cũng là vì giết Trần Mạch, nhưng đến bây giờ đến không có cơ hội. Mà đối với Tần Hạo tới nói hắn chính mắt thấy Trần Mạch kinh khủng chiến lực, hắn thì càng khó chịu hơn, hắn càng muốn giết hơn Trần Mạch, thế nhưng là hắn càng thêm không có dũng khí. Cứu được mệnh của hắn thì tính sao cũng không biết lại phía trước còn có cái gì cửa khẩu. Lâm Khả Hân ngồi tại Trần Mạch bên người vừa ăn đồ vật vừa nói. Chỉ khó không dễ. Trần Mạch cũng là kinh thán tại nơi này nguy hiểm. Cũng không biết còn lại sinh chi đạo chờ vào trong miệng nguy hiểm có hay không cái này tử chi đạo mạnh, cái này gặp phải cái thứ hai địa đồ chính là vĩnh hằng thánh diệt chi thú, vẫn là yêu thần cấp yêu thú, tử thương vô số, nhìn xem đằng sau, bọn họ cái này một nhóm người còn lại cũng liền hơn 3.000 người, nhớ đến đi vào bờ biển thời điểm có hơn 5.000 người a chết 2.000 người, giống như cảm giác chết không nhiều a, nhưng là nếu như không có Trần Mạch, nếu như không có Hàn Giang Tuyết, chỉ sợ bọn họ không có mấy cái có thể còn sống sót. Đằng sau cũng có lần lượt người đến đây, bọn họ có lẽ chỉ sẽ phải gánh chịu đến cái kia xúc tu tập kích nhưng lại không cần ngộ đến tử vong chi xúc, thương vong sẽ không quá lớn. Khuynh Thành cũng không khỏi không bội phục hắn, mặc kệ đã trải qua cái gì, là vàng vĩnh viễn là vàng, mặc kệ từ lúc nào cuối cùng sẽ phát sáng. Sau một tiếng, chung quanh hội tụ hơn 3.000 người, bọn họ một nhóm kia chết một nửa, nhưng là phải biết, đây là tình thánh di chỉ, theo ngũ đại đế quốc các cái địa phương qua người tới liên tục không ngừng. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên tiến đến, tại bọn họ về sau mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu người tiến vào di chỉ bên trong, mỗi một giây cũng đều có người tiến vào tử chi đạo. Diệp Ngữ Hàn chậm rãi mở mắt, đôi mắt đẹp lóe ra một tia tinh quang. Xinh đẹp tỷ tỷ cho. Nhìn đến Diệp Ngữ Hàn mở to mắt, Tiểu Duyên nghe lời chủ động cho nàng đưa qua ăn ngon. Diệp Ngữ Hàn sững sờ, sau đó nhạt nhạt một cười tiếp tới. Thế nào Trần Mạch hỏi một tiếng. Đối với người chơi tới nói, sinh tử bất luận, treo liền ngửa rồi, rớt cấp mà thôi, nhưng là các nàng không phải người chơi, các nàng lại là Trần Mạch bằng hữu, an nguy của các nàng tự nhiên trọng yếu. Vô ngại, đa tạ quan tâm. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Hàn Giang Tuyết vận khí tương đối tốt đi, nàng đi cứu đằng sau bị biển động uy hiếp mọi người, cho nên nàng không có thụ bao lớn thương thế. Diệp Ngữ Hàn sau đó đứng lên, ánh mắt rơi vào xa xa chân trời. Vừa lúc mới bắt đầu nàng còn không để ý, nhưng là hiện tại, bên kia giống như đã xuất hiện đầu mối. Lôi Vân Diệp Ngữ Hàn đại mi cau lại sau đó nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch gật gật đầu, phải là, vốn là không có, đại khái nửa giờ sau xuất hiện. Chỗ đó có thể là chúng ta tại cái này tử chi đạo đem phải trải qua nguy hiểm thứ ba. Lôi Vân, có lẽ cùng Lôi Đình có quan hệ, thiên phạt chi lôi sao nếu là như vậy, chỉ sợ tại chỗ không có bao nhiêu có thể sống đi ra ngoài. Diệp Ngữ Hàn biểu lộ ngưng trọng lên. Đối với bất kỳ một cái nào võ giả, mạnh hơn võ giả, bọn họ nhất định có sợ nhất đồ vật, cái kia chính là Lôi Đình thiên phạt chi lôi. Lôi Đình là tất cả võ giả, không... là vạn vật đều sợ hãi tồn tại, không có bất kỳ người nào dám ở thiên phạt chi lôi trước mặt làm cản. Thiên phạt chi lôi cùng thả ra lôi đỉnh võ kỹ cũng không đồng dạng, tỉ như ngươi thả ra võ kỹ mang đến thiên địa dị tượng, lôi vận cuồn cuộn, loại kia lôi đỉnh chẳng qua là võ giả lực lượng cường đại chế tạo ra, cái kia không thuộc. Về thiên phạt chi lôi, thiên phạt chi lôi là chân chính tự nhiên lôi đỉnh, mà trước mặt lôi vân cũng là tự nhiên hình thành, cái kia chính là thiên phạt chi lôi.